Thanh Mai Tiên Đạo, tác giả, Ô Nê, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 906, chương 915, và Long Tộc thứ nhất lần hiệp đàm. Nhân tộc là không thiếu nhất thiếu trí tưởng tượng, hơn nữa có cực cao lực sáng tạo, cũng tỉ như nói Mạc Hà hiện tại mình ngưng tụ ra cái ghế kia. Hình dáng phức tạp lộng lẫy, lại không hiện được tục khí. Ngồi ở chỗ đó Mạc Hà, hơi thở mặc dù không có thả ra, nhưng bỗng nhiên bây giờ liền nhiều hơn một loại khí thế. Dĩ nhiên, cái này loại khí chẳng từ đâu tới, chủ yếu là Mạc Hà mình. Xuất thân từ đại năng giả đối với tự thân tự tin. Đổi lại là một cái kim tiên, cũng sẽ không có hiện tại thứ hiệu quả này. Mạc Hà chi sở dĩ như vậy, chính là bởi vì thấy trước mắt mấy vị Long tộc đại năng già, tựa hồ muốn cho mình đánh phủ đầu ra oai, cho nên mới đặc biệt như vậy. Tới đây nói chuyện, tối thiểu phải có một cái bình đẳng thái độ. Huống chi lấy Long tộc kiêu ngạo, một lần trò chuyện không nhất định có thể cầm hết thảy sắp xếp thỏa đáng. Có thể cần nhiều lần tiếp xúc, cộng thêm một ít thủ đoạn, cuối cùng mới có thể đạt tới mục đích mong muốn. Vậy thì nhất định phải để cho bọn họ từ vừa mới bắt đầu nhận biết đến và nhân tộc tiếp xúc. Long tộc muốn đem bọn họ kiêu ngạo thu vừa thu lại. Nhìn Mạc Hà ngồi ở cái ghế kia lên, mang trên mặt nụ cười, ánh mắt và bọn họ nhìn thẳng. Nguyên bản ngồi cao tại đại điện bên trong, mắt nhìn xuống Mạc Hà bốn vị Long tộc đại năng già, trong lòng lập tức thu hồi một ít cẩn thận. Bọn họ mấy cái không có lẫn nhau đối mặt, nhưng là âm thầm đã ở trao đổi. Căn cứ hiện tại Mạc Hà thái độ, thương lượng tiếp theo nên như thế nào, và Mạc Hà nói. Ở bọn họ lẫn nhau âm thầm thương lượng thời điểm, đã có một vị Long tộc đại năng giả lên tiếng. Mạc đạo hữu là người đại biểu tộc tới, không biết tới đây không biết có chuyện gì, có cần gì và ta Long tộc thương lượng. Mạc Hà nghe được đối phương những lời này, nụ cười trên mặt không thay đổi, nhưng trong lòng ở trong tối từ lắc đầu. Long tộc hiện tại đối mặt khốn cảnh, trên căn bản đã là dọn lên mặt bàn. Lúc này hỏi mình tới mục đích, rõ ràng cho thấy hơn này một lần hành động. Những lời này hắn cũng chỉ làm chuyện hai bên nói chuyện với nhau mở màn đi. Gần đây ta nhân tộc phát hiện yêu tộc nhiều lần qua lại tại vùng biển, có một ít gây rối hành tích, cho nên hôm nay tới chính là muốn nhằm vào những chuyện này và Long tộc các vị đạo hữu tiếp xúc một chút. Bất quá đang nói tránh sự trước, còn không có thỉnh giáo các vị đạo hữu tục danh. Ta trở thành đại năng giả thời gian không dài, kiến thức có chút nông cạn, xin hãy tha lỗi. Mạc Hà mở miệng nói, Long tộc không muốn đem nói chọn được thái minh trắng, Mạc Hà dứt khoát cũng chỉ theo bọn họ cũng vòng vo. Dù sao sự việc khẳng định không cách nào một lần nói thỏa, vậy từ từ đi liền tốt. Trước nhận thức một chút trước mắt cái này sáu vị Long tộc đại năng giả cũng không tệ. Sáu vị Long tộc đại năng giả nghe vậy, lập tức có người mở miệng giới thiệu. Mạc đạo hữu không biết chúng ta, vậy ta liền hướng đạo hữu giới thiệu một chút. Đây là Ngao Nghiễm. Trước mắt là ta Long tộc chủ yếu người quyết định, hắn bên cạnh hai vị là Ngao Trơn Bóng và Ngao Bính. Bên cạnh vị này là Ngao Chủ, ta hai người là cùng Mạc đạo hữu cùng chung tới, ta kêu Ngao Bối, một vị khác là Ngao Trạch. Ngao Bối đơn giản đem tại chỗ các vị Long tộc đại năng giả giới thiệu một chút. Trên căn bản trừ tên chữ ra, những thứ khác không nói gì. Mạc Hà từng cái biết một chút mấy vị Long tộc đại năng già, ánh mắt rất nhanh liền phong tỏa ở Ngao Nghiễm trên mặt. Vị này Long tộc đại năng già trên mặt không có gì diễn cảm, một bức xanh nhân vật cận hình dáng, nhưng thành tựu hôm nay Long tộc chủ yếu người quyết định. Mạc Hà cũng biết đối phương là một cầm chuyện người, trọng yếu hơn chính là Mạc Hà đã từng gặp qua vị này đại năng giả một mặt. Chính là ban đầu ở trong tinh không, nhân tộc và linh tộc vẫn còn ở giao chiến thời điểm. đối phương và ngoài ra một vị yêu tộc đại năng giả đứng ra kéo qua nghiêng chiếc. Thực lực rất mạnh, mặc dù không đạt tới đứng đầu đại năng giả tầng thứ, nhưng là có thể đứng ở Lăng Hư trước mặt, không yếu thế chút nào đứng ra kéo nghiêng chiếc. Vậy ít nhất thực lực là đến gần tầng thứ này. Biết các vị long tộc đại năng giả tên chữ sau đó, Mạc Hà tiếp theo vậy từ từ phải đem đề tài dẫn hướng tránh đề. Long yêu hai tộc, trước quan hệ một mực đặc biệt hòa hợp. Bất quá gần đây đoạn thời gian này, yêu tộc ở lén lút một ít động tác. Không biết các vị long tộc đạo hữu phải chăng biết được. Mạc Hà hướng về phía trước mắt mấy vị long tộc đại năng giả hỏi. Nghe được Mạc Hà hỏi như vậy, mấy vị long tộc đại năng giả cũng biết. Chuyện kế tiếp nên đến tránh đề. Đoạn thời gian này, yêu tộc một ít nói bạn bè, đích xác là thường xuyên ra vào vùng biển, và ta long tộc một ít chi nhánh chủng tộc có tiếp xúc. Giống như đạo hữu trước nơi gặp, Châu Nguyệt bảng tộc có chút bị thuyết phục. Chuyện này sau này chúng ta cũng phải tìm yêu tộc đòi một giải thích. Nhân tộc chẳng lẽ có ý vào lúc này lên giúp đỡ một chút ta long tộc sao? Lần này nói chuyện chính là Ngao Trạch. Hắn khẳng định Mạc Hà giải thích. Hơn nữa cầm Châu Nguyệt sự việc trực tiếp bay đến trước đài. Bởi vì đây là Mạc Hà chính mắt nơi gặp, căn bản che giấu không đi qua. Bất quá nói xong lời cuối cùng, hắn vẫn là hỏi ngược lại Mạc Hà một câu. Nếu như long tộc các vị đạo hữu cần giúp đỡ, vậy ta nhân tộc dĩ nhiên là rất vui lòng. Mặc dù các tộc bây giờ nhiều lần có giao chiến, nhưng nhân tộc và long tộc bây giờ cừu hận so với yêu tộc có thể muốn thiếu nhiều. Mạc Hà nghe vậy trực tiếp gật gật đầu nói, cảm ơn Mạc đạo hữu ý tốt, ta long tộc chuyện của mình vẫn có thể giải quyết tốt, liền không cần nhân tộc đạo hữu nhúng tay. Ngao Bối lúc này tiếp tục nói. Mạc Hà sau khi nghe xong, nụ cười trên mặt đổi được càng đậm, hắn đưa tay nhẹ nhàng gõ mình một chút ngồi tay vịn của cái ghế. Ánh mắt nhìn về phía ngồi ở giữa nhất Ngao Nghiễm. Sau đó cười nói, ta tin tưởng lấy long tộc các vị đạo hữu thực lực, xử lý xong một cái bảng tộc sự việc, hẳn là không có bất cứ vấn đề gì. Bất quá tựa hồ long tộc các vị đạo hữu đối mặt vấn đề không hề chỉ có một bảng tộc à. Mạc Hà nói xong câu này nói, ánh mắt liền thẳng tắp nhìn chằm chằm chính giữa nhất Ngao Nghiễm. Thấy đối phương trên mặt thần sắc vẫn không có phát sinh bất kỳ biến hóa nào, Mạc Hà ánh mắt cũng không có thu liễm, cứ như vậy thẳng tắp nhìn chằm chằm đối phương. Nhân tộc tin tức ngược lại là thật linh thông, bất quá những chuyện này ta long tộc cũng có thể giải quyết. Mạc đạo hữu cũng không cần quan tâm. Lần này mở miệng là ngồi ở Ngao Nghiễm bên người Ngao Bính. Hắn thần sắc đã lộ vẻ được có chút không vui. Hiển nhiên Mạc Hà nói những lời này để cho đối phương cảm thấy có chút mất hứng. Mạc Hà nghe vậy, ánh mắt mới chuyển đến trên mặt của đối phương, sau đó lại nhìn lướt qua những thứ khác mấy vị đại năng già. Nụ cười trên mặt ngay tức thì thu liễm. Nếu long tộc các vị đạo hữu trong lòng hiểu rõ, hơn nữa tự tin có thể xử lý, vậy chuyện này ta liền tạm thời không đề cập nữa. Tin tưởng lấy long tộc thực lực, chuyện này cũng đích xác không cần ta nhân tộc nhúng tay. Bất quá, ta nhân tộc lần này là rất có thành ý và long tộc tiếp xúc. Hôm nay tới, mặc dù không có đến giúp cái gì, nhưng vậy hy vọng thông qua lần này tiếp xúc, có thể hòa hoãn một chút nhân tộc và long tộc quan hệ giữa. Các vị đạo hữu lấy là có thể hay không? Mạc Hà tiếng nói vừa dứt, ngồi ở chính giữa nhất Ngao Nghiễm rốt cuộc gật đầu một cái. Sau đó mở miệng nói, cái này, tự nhiên có thể, thậm chí ta long tộc còn có thể và nhân tộc đem quan hệ tiến một bước hòa hoãn một chút. Có một ít những phương diện khác tiếp xúc. Đạo hữu ý kiến là? Mạc Hà nghe vậy có chút bất ngờ hỏi, ngươi nhân tộc sở trường tiến hành giao dịch từ đó được cái mình muốn. Hôm nay vì hòa hoãn giữa hai tộc quan hệ, nhân tộc và long tộc bây giờ, có thể có một ít tài nguyên lên trao đổi, bù đắp nhau, từ đó hòa hoãn quan hệ. Ngao Nghiễm trầm giọng nói, Mạc Hà nghe được đối phương những lời này, trong lòng lập tức nhanh chóng tính toán, muốn tiến hành một ít tài nguyên lên trao đổi, lẫn nhau bây giờ bù đắp nhau. Cái này đích xác là một loại quan hệ hòa hoãn, nhưng là trong đó dính dấp sự việc thì không phải là như thế đơn giản. Long tộc trước mắt thái độ còn không có xác định hướng nhân tộc một khối áp sát. Lúc này bọn họ phải làm chỉ là mượn nhân tộc một khối tới trở thành người chuyển giới giữa hai tộc điểm thăng bằng, từ đó đạt tới bảo toàn tự thân mục đích. Dưới tình huống này và nhân tộc bên này khai triển một lần tài nguyên lên trao đổi, nhân tộc có thể có được chỉ là tài nguyên mà thôi. Có thể long tộc lại có thể thông qua chuyện này, tạm thời để cho yêu tộc làm được chẳng phải quá đáng. Từ một điểm này tới xem, Mạc Hà tựa hồ không nên đáp ứng. Có thể Mạc Hà lúc này nhưng gật đầu một cái, trực tiếp mở miệng đáp ứng. Tài nguyên lên bù đắp nhau, đó đương nhiên là không có vấn đề. Đây đối với long tộc và nhân tộc đều có lợi. Trở về sau đó ta liền cùng nhân tộc những đạo hữu khác thương lượng một chút, xem có những thứ đó là cần muốn trao đổi. Đoạn thời gian này long tộc đạo hữu cũng có thể và ta nhân tộc những đạo hữu khác tiếp xúc, nói minh long tộc cần. Thấy Mạc Hà đáp ứng dứt khoát như vậy, nói lên đề nghị này, Ngao Nghiễm trong lòng không khỏi được cảm giác được có chút không đúng. Những thứ khác năm vị long tộc đại năng già giống vậy cũng đều cảm thấy hành động này có phải hay không có chút không ổn. Bất quá lời đã lối ra, Mạc Hà cũng đã đáp ứng, lúc này muốn đổi lời nói sợ rằng đã hơi trễ, huống chi bọn họ tạm thời bây giờ vậy không nghĩ tới rốt cuộc không ổn ở nơi nào, cho nên cũng chỉ có thể gật đầu một cái, hướng về phía Mạc Hà nói, như vậy chúng ta vậy sẽ mau sớm phái người và nhân tộc tiếp xúc, mau sớm đem việc này làm xong vậy thì không tốt hơn nữa. Mạc Hà cười gật đầu một cái, long tộc ý tưởng hắn rõ ràng, hắn cũng có thể đoán được, mình đáp ứng dứt khoát như vậy, phỏng đoán trước mắt mấy tên long tộc đại năng giả bây giờ trong lòng ngược lại là có chút hồi hộp. Long tộc chỉ tính theo ý mình đánh rất khá, nhưng là muốn thuận lợi mọi bề, cái này điểm xuất phát bản thân liền có vấn đề. Nhân tộc có thể tiếp thụ bọn họ trở thành người chuyển giới hai tổ một cái điểm thăng bằng, sau đó để cho nhân tộc có nhiều hơn thời gian tích góp lực lượng. Có thể yêu tộc tuyệt đối sẽ không giống nhân tộc như nhau. Nhân tộc nơi này đại năng giả đã sớm đạt thành nhận thức chung. Nếu như long tộc có ý nghĩ như vậy nói, vậy trước tiên thỏa mãn bọn họ, sau đó sẽ có người cho bọn họ một cái dạy dỗ. Tiếp theo cái này dạy bảo, dĩ nhiên sẽ do yêu tộc cấp long tộc, những chuyện này liền không cần Mạc Hà quan tâm. Hắn lần này và long tộc tiếp xúc, tới nơi này trên căn bản cũng đã hoàn thành, hơn nữa thu hoạch so hắn dự trù bên trong còn muốn lớn hơn một chút mà. Do long tộc chủ động nói lên, muốn đạt thành một lần tư nguyên trao đổi, từ một điểm này cũng có thể nhìn ra. Long tộc bây giờ tình cảnh xác thực tương đương không ổn. Hơn nữa hiện tại người long tộc quyết định là Ngao Nghiễm, cũng càng thêm có thể thuyết minh, Ngao Vũ có thể đã rơi xuống tin tức này độ chuẩn xác. Vậy hôm nay liền tạm thời như thế chứ. Rất vinh hạnh có thể thấy được mấy vị đạo hữu, hy vọng lần sau gặp nhau lúc đó, bầu không khí vẫn có thể như vậy hòa hợp. Cáo từ. Mạc Hà đứng dậy, hướng về phía trước mắt sáu vị long tộc đại năng giả gật đầu một cái, sau đó liền chuẩn bị rời đi. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ hắc dạ tiến hóa nhé. https://tiuyensv.com/sac-nối-da-nối-tien-soa/muốn-nhiệt-huyết-chiến-tranh. Ở đây kỳ hóa.